Chương 113, ta đi bù một đao. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 103, ta đi bù một đao tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo ba quốc gia, cùng với nói là quốc gia, chẳng bằng nói là một tòa khá lớn thành thị. Giờ khắc này, ở ba quốc gia cảnh nội phụ tân đường 9 hào đường phố, Hạo Thiên đầu đái lạc mạo, một mặt bất đắc dĩ chậm rãi tiến lên. Hai bên đường phố kiến trúc đều là do một ít gỗ đá đáp dựng lên hỗn hợp hình nhà dân, cao nhất cũng là 2 tầng lâu. Hơn nữa, ngoại vi trên vách tường cũng không có thiếu loang loang lổ lổ ao hãm cảm giác bị hồng thủy vọt một cái liền muốn đổ sụp xuống như thế. Khốn nạn Diệp Ẩn, ý định quỷ quái gì, để ta làm mối. Hạo Thiên vừa đi liền nói thầm. Ám sát nhiệm vụ, khó liền khó ở thế nào tìm ra ám sát mục tiêu, ở trong biển người mênh mông. Căn cứ không tỉ mỉ tư liệu tìm ra cả lì mạng, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nếu là không có Diệp Thần tên này quy cao nhân tài theo, Hạo Thiên cũng không dám nhận này mới liên sát ám sát nhiệm vụ. Diệp Thần ra chủ ý kỳ thực vô cùng đơn giản, chính là làm bộ có những thế lực khác xâm lấn cả lì mạng phạm vi lãnh địa, cứ như vậy, cả lì mạng thế tất sẽ xuất hiện. Chỉ có điều, đến thời điểm có thể sẽ đối mặt một đám thế lực vũ trang, toàn bộ tiểu đội. Cũng là Hạo Thiên có thể đảm nhiệm được cái này mồi nhử chức vụ. Thiên Hy tuy rằng không phục, thế nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn là sở trường thông linh thú tờ layer, đang không có thông linh thú thời điểm, sức chiến đấu thấp kém, nếu như bị nhóm lớn thế lực vũ trang vây quanh, coi như thông linh gia cự hùng, phỏng trừng cũng sẽ tự lo không xong. Vô ngân, lực bộc phát là đầy đủ, thế nhưng bạo phát sau khi thường thường sẽ có một quá độ kỳ, cũng không thích hợp quần chiến. Diệp Thần hiện nay bóng dáng thuật trói buộc chỉ có thể dùng làm phụ trợ, đối địch, càng là không bằng ân kỳ, ngạch nàng là nữ nhân, càng là đội trưởng, lẽ ra nên chịu đến bảo vệ. Liền, cái này vừa có thể làm náo động, có thể sai xoáy quang vinh nhiệm vụ liền giao cho Hạo Thiên. Trên đường đầu người phun trào, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy tờ lỡ ở phụ cận cửa hàng chọn mua nhiệm vụ cần thiết tài thèm. Điều tra nhiệm vụ có lúc sẽ làm tờ lệ ơ mang về 1-2 dạng địa phương đặc hữu vật tư. Khắc khắc Hạo Thiên bước chân dừng lại, tướng trên đầu lạp mạo lại kéo thấp một chút, trả cờ dạ chậm rãi ngưng tụ đến trên chân, đón lấy, dùng sức đạp xuống oanh kèn kẹt mặt đất nhẹ nhàng chấn động, từng đạo giống như mạng nhện vết nứt lấy Hạo Thiên làm trung tâm, lan tràn ra. Kéo dài bán kính 5 mét thành thế kinh người. Phu cận đảo dân thấy thế, lập tức sợ hai vạn phần, liều mạng chạy hướng về xa xa. Mà một ít ở phụ tân đường vặt hái nhiệm vụ kèm tờ lỡ cũng đều dồn dập nhìn lại. Tên kia là ai? Làm sao đột nhiên làm khó dễ? Chẳng lẽ tinh thần có vấn đề không có ai vật giám định số liệu? Hắn là tờ lỡ hắn không khỏe mạnh làm nhiệm vụ. Làm như thế vừa ra, tìm đường chết sao? Đối mặt chu vi nghị luận sôi nổi ngẫu bức tờ lỡ. Hạo Thiên không có một chút nào lưu ý, liền ở tại chỗ tồn ngồi xuống. Rất nhanh, một đám cầm trong tay đao kiếm ra hỏa liền chạy tới bên này. Cầm đầu là một tên nì ra. Một đạo thân phận, nguyên thảo nhận thôn phản nhẫn, hiện ba quốc gia hắc bang cả lì mạn thị vệ cấp bậc thực lực, hạ nhẫn các hạ đến phụ tân đường gây sự, có phải là hơi quá rồi, ngày hôm nay nếu như không cho tại hạ một người thuyết pháp, nói không chừng tại hạ liền muốn lĩnh giáo một phen. Một đạo nhìn một chút trên mặt đất cái kia có tới 5 mét bán kính vết nước, hơi nhướng mày. Có thể tạo thành loại này lực phá hoại, tuyệt đối sẽ không là người bình thường. Hạo Thiên nhìn thấy trong đám người cũng không có phát hiện cả lì mạn bóng người, hơi hơi thất vọng. Hắn chậm rãi đứng dậy, nếu trình độ như thế này không thể để cho cả lì mạn tự mình lại đây, vậy thì có cần phải náo động đến lớn hơn một chút. Một đạo nhìn thấy Hạo Thiên không có đáp lại hắn, trong lòng nhất thời lạnh lẽo, thân là phản nhẫn, hắn có một loại đối với nguy hiểm đặc thù cảm ứng, loại cảm ứng này ở trước đây lưu vong thời điểm, đã cứu hắn rất nhiều thứ. Bước chân hắn không tự chủ được sau này hơi di chuyển. Đang lúc này, Hạo Thiên động. Cẩn thận một đạo nhắc nhở thủ hạ đám kia người, hai tay nhanh chóng kết ấn, nhẫn pháp vụ ẩn thuật xương mù dày nổi lên bốn phía, một đạo dựa vào xương mù che lấp, thân hình nhanh chóng bay ngược. Những người khác quả đoán đuổi tới. Nhẫn pháp kim chỉ nam vũ C cùng nhẫn thuật, ngưng tụ trả cờ dạ biến ảo thành vô số sắc bén tế châm, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía mặt đất, cục bộ công kích. Không khác biệt công kích một đạo ở lùi thế bên trong lần thứ hai kết ấn. Xeo xeo xeo đầy trời tế châm, hàn quang thoáng hiện, dường như một hồi cương thiết mưa xối xả, mang theo cực kỳ thận người tiếng xé gió nhanh chóng hạ xuống. Trong sương mù dày đặc, một đạo bóng người màu đen vẫn thẳng tắp đứng ở nơi đó. Hanh dùng vụ ẩn thuật khống chế tầm mắt của ngươi, ngươi căn bản là dùng không được thế thân thuật một đạo nhìn thấy chính mình phối hợp nhận thuật triển khai thành công, lập tức cười gằn, coi như tốc độ ngươi nhanh hơn nữa, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn chạy ra kim chỉ nam vũ phạm vi công kích có thể trở thành phản nhẫn nì ra, thực lực đó tuyệt đối là cùng đẳng cấp ở trong kiệt xuất, có phản nhẫn thậm chí có thể có vượt cấp một trận chiến thực lực, bọn họ thường thường sẽ nắm giữ một loại thuộc về mình phối hợp nhận thuật, hoặc là bí thuật một đạo, chính là người trước, chỉ bất quá hắn phối hợp nhẫn thuật uy lực còn không được, đối phó không được trung nhẫn cấp bậc nì ra. Có điều, đối phó hạ nhẫn, thừa sức ở hắn đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ bên trong, châm vũ mưa tầm tã mà xuống. Hắn đã có thể nhìn thấy trước cái kia gây sự ra hỏa, bị kim chỉ nam vũ xạ thành bá tử hình ảnh kim thép hết mức đi vào xương mù dày, tốc độ kia nhanh chóng, số lượng, dĩ nhiên tướng xương mù tách ra không ít. Phu cận chọn mua nhiệm vụ kèm các người chơi đã triệt để bối rối. Tên kia, liền như vậy treo ta sát, vừa nay hắn đem mặt đất đánh ra vết nứt thời điểm ta còn tưởng rằng hắn là đại thần cấp những người khác đây, thực sự là mù ta ti tan mắt chó người luôn có tinh tướng thời điểm. Phỏng chừng cái kia vết nứt cũng là hắn cố làm ra vẻ bí ẩn, không biết lấy cái gì đê hèn thủ đoạn chế tạo ra. Ai tinh tướng cần cẩn thận, không thực lực, mặc trang A xem đi, bị nở tờ cờ giết chết. Không có lời thật hy vọng có thể lưu một hơi, ta nhìn hắn mang theo lập mạo, phỏng chừng không phải phụ cận cổ nổ hạ thôn cờ lay ơ, nếu như không chết, ta liền lên đi bù một đao, cống hiến không nắm bạch không nắm dần dần, sương mù dày tàn đi. Hạo Thiên vẫn đứng tại chỗ, chỉ bất quá hắn thân thể đã mục hóa, mặt trên che kín lít nha lít nhít kim thép, hoặc như một con hình người con nhím. Một độn nhẫn thuật, ngươi là dị nhân một đạo tâm bên trong kinh hãi trước đây không lâu. Dị nhân phạm vi lớn dáng lâm sự tình hắn cũng có nghe thấy, này cũng không phải bí mật gì. Một độn, ở trước đây, chỉ có hỏa quốc gia sơ đại hồ cả, sen dù hạt hì ra mà mới sẽ sử dụng, đây là mọi người đều biết. Thế nhưng những này dị nhân, bọn họ nhưng có không ít người sẽ sử dụng một độn nhẫn thuật, tuy rằng sử dụng một độn nhẫn thuật đẳng cấp không cao, nhưng cũng xác thực thật là một độn, điểm này không thể nghi ngờ. Ken kẹt mục hóa bên ngoài thân bắt đầu nứt toát, rơi xuống không hổ là phản nhẫn, ý thức cùng nhận thuật trong lúc đó phối hợp muốn so với trong thôn những kia hạ nhẫn cao hơn không ít. Hạo Thiên cả người chấn động, tướng mộc hóa thân thể hết mức đánh văng ra. Có điều, ngươi không có cơ hội lại dùng một đạo mắt khổng co rụt lại, đang muốn chuẩn bị tiếp tục động thủ, nhưng là trong giây lát, lại có một thanh âm mang theo phảng phất tử thần giống như thẩm phán, truyền vào trong thai của hắn, hơn nữa, âm thanh này, gần trong gang tấc, liền ở bên thai của hắn. Phía sau cồn vật bi, giải họa mạ đà.